Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, mỗi người ở tại phương nào. Cổ giới tộc cùng hỏa diễm thần điện giao phong va chạm. Phượng hư gia tộc cường giả chính mắt thấy. Hôm nay, phượng hư gia tộc nhân tâm trong có chút khó chịu. Cổ giới tộc tà thần đích thật là cá nhân vật, rất tà. Hơn nữa thực lực cường đại, nhưng mà đã có chút không biết điều. Không ngờ đối hỏa diễm thần điện từng bước nhanh sao. Này mời bọn họ phượng hư gia tộc có chút khó chịu. Dù sao, bởi vì khung hải nha cùng thanh phượng, hỏa hình tử cùng tịnh trong lúc đó vi diệu quan hệ. Bọn họ đã ẩn ẩn muốn phượng hư gia tộc chân chính dung nhập đến hỏa diễm thần điện này một vòng từ giữa. Đương nhiên, cũng có người mừng rỡ xem náo nhiệt, thí dụ như những khác thần điện cường giả, thấy hỏa diễm thần điện luân phiên tại cổ giới tộc trước mặt mất đi mặt. Bọn họ đại khái giờ phút này cũng tại vui sướng khi người gặp họa nhé. Dù sao thần điện trong lúc đó vi diệu quan hệ tồn tại vô số năm. Nhưng có một chút, này cạnh tranh là vĩnh hằng không thay đổi, nếu là có cơ hội. Bọn họ đều đã không chút do dự nuốt điệu đối phương lớn mạnh tự thân. Nhất là phượng hư gia tộc cùng cổ giới tộc đang ở U Thiên Cổ Cảnh. Thực chính là thuộc loại hỏa diễm thần điện thế lực phạm vi. Đương nhiên, kỳ thật coi như là cùng vận mệnh thần điện giao giới thế lực. Cửu tiêu thiên đình mênh mông vô tận, chư thần điện cát cứ một phương. Mặc dù bọn họ chỉ có một tòa thần điện đứng sừng sững tại kia, nhưng thế lực lại lần đến bát phương. Kỳ thật cái này giống như hỏa diễm thần điện cùng phượng hư gia tộc quan hệ giống nhau. Một khi trận này đám hỏi thành, tương lai hỏa diễm thần điện cùng phượng hư gia tộc quan hệ càng tiến thêm một bước. Phượng hư gia tộc là được xưng được với là thuộc loại thần điện thế lực phạm trù. Mà luận này tình hình, kỳ thực tại cửu tiêu thiên đình rất nhiều. Phật thần điện đang ở vị trí thiên với cửu tiêu thiên đình phương Tây. Phật thần điện, từng hằng xa thần điện, chính là nhất cổ lão thần điện một trong. Tại thời đại viễn cổ liền xử lý tại kia, thiếu cùng ngoại giới tranh hùng. Nhưng mà Phật thần điện thực lực, chưa từng có người dám đi nghi ngờ. Chích là bọn họ từ trước đến nay không vui cùng người tranh chấp. Phật thần điện hạ không, đồng dạng có một mảnh cổ cảnh. Tòa này bao trùm một chút cũng không có tẫn khu vực cổ cảnh chi thành xưng là hằng xa cổ cảnh. Nguyên tự với ngày xưa hằng xa thần điện, trong đó đứng sừng sững vô số Phật môn thánh địa. Trong này chính là Phật tu chân chính thánh thổ. Tụ tập tối phồn thịnh Phật môn tinh túy. Một ngày này, đi thông Phật thần điện bậc thang dưới, có vài đạo thân ảnh buông xuống. Mấy người này quần áo phá vỡ, giống như cương đã trải qua đại chiến giống như. Nhưng mà kia tràn ngập mà ra khí tức, giống như có thể cảm nhận được bọn họ thực lực mạnh. Một vị thanh niên tăng nhân ngửa đầu nhìn về phía hư không cao cao tại thượng thần điện. Lập tức chân hắn bước hướng phía trước bước chậm, đi lên đi thông Phật môn chi lộ bậc thang, hai tay tạo thành chữ thập, thần sắc trang nghiêm, hướng tới bậc thang phía trên bước chậm mà đi. Nhưng mà chỉ thấy giờ phút này, hư không giữa, ánh sáng màu vàng kim chói sáng, có kim thân Phật tượng hiện, đó là một tôn Phật Đà, nhìn về phía hạ không thanh niên, ngươi vì sao mà đến? Thanh âm cuồn cuộn, kim thân Phật Đà coi như mở miệng nói chuyện. Cầu Phật mà đến, thanh niên tăng nhân thần sắc bình tĩnh. Trên người ánh sáng màu vàng kim chói mắt, phía sau lưng đeo nghìn vạn cổ Phật, giống như cũng là một tôn cường Phật. Phật là cái gì? Trong hư không kim thân Phật Đà hỏi lại. Tu Phật nhiều năm, vẫn không thể tìm hiểu Phật môn chân lý. Bởi vậy tiến đến hỏi Phật cầu Phật, thanh niên thanh âm thanh thúy, rất là sạch sẽ, cầu Phật phải được 8 thế kiếp, 80 bình thường, giống như, nan, người khả năng thừa nhận. Kim thân Phật Đà hỏi lại, thanh niên chính là bình tĩnh gật đầu. Hảo, đệ nhất kiếp, sát kiếp, đột nhiên gian, một đạo lạnh lùng chi âm cuồn cuộn truyền ra. Lập tức chỉ thấy một tôn khủng bố màu vàng trưởng ấn từ trên bầu trời phách giết xuống. Hướng tới thanh niên oanh giết qua tới. Quá khứ, giống như muốn đem thanh niên trực tiếp phá hủy giết chết điệu. Thanh niên hai tay tạo thành chữ thập, vạn Phật triều tông, một tôn cự đại cổ Phật hướng phía trước oanh ra đáng sợ trưởng ấn. Hư không phát ra kịch liệt va chạm, Phật quang sáng chói. Ngươi vì sao ngăn cản? Bầu trời vùng đất, thanh âm càng hàn, khí thế áp suy sụp xuống, bao phủ thanh niên trên người. Ta tới hỏi Phật cầu Phật, nếu như ta thật có thể khám phá sinh tử hư vọng. Không cần tới đây, chẳng qua nhiều hơn một lần này. Thanh niên nhìn thấy bầu trời, bình tĩnh nói, nếu một ngày kia, Phật có thể độ ta, ta tự khám phá sinh tử. Lời nói của hắn hạ xuống, thượng không kim thân Phật Đà trầm mặc, lập tức chậm rãi biến mất không thấy. Một đạo tăng nhân xuất hiện tại bậc thang phía trên, ánh mắt nhìn phía cái này không vùng đất. Đạo, hắn chính là vận mệnh thần điện đệ tử, vì sao đưa hướng nơi đây? Ngoặc kép, vận mệnh thần điện, tín mệnh số mệnh của hắn nhất định Phật thần điện sẽ càng thích hợp hắn. Ta vận mệnh thần điện nguyện cùng Phật thần điện chia sẻ vĩ đại đệ tử. Hắn mặc dù nhập Phật thần điện cầu Phật hỏi Phật, cùng thân là vận mệnh thần điện đệ tử cũng không mâu thuẫn. Chỉ thấy thanh niên bên cạnh một người vi cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời người. Vận mệnh thần điện thiện thiên mệnh chi thuật, có thể thăm dò một lũ thiên cơ. Một khi các ngươi đều nói hắn thích hợp Phật môn, nói vậy không có sai, ta Phật thần điện nguyện ý tiếp nhận hắn vì đệ tử. Bậc thang phía trên thân ảnh hai tay tạo thành chữ thập, đạm cười nói, như thế trong lời nói liền đa tạ. Hư không thần điện đuổi giết với hắn, nhưng mà hôm nay hắn cũng thân là Phật thần điện đệ tử. Nói vậy những người đó cũng không dám quá mức làm càn. Vận mệnh thần điện cường giả mỉm cười đáp lại, lập tức bọn họ ánh mắt nhìn phía thanh niên, mở miệng nói, không minh, người tại Phật thần điện trong tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi trước rời đi. Đa tạ chư vị. Không minh đối với mấy người vuốt cằm, lập tức kia vài đạo thân ảnh lóe ra ly khai bên này, đem không minh hộ tống đi tới này cực kỳ xa xôi phương Tây hằng xa cổ cảnh. Xa xa hư không, có vài vị cường giả đứng ở kia, phá hư chi mâu phá vỡ hết thảy hư vọng, xuyên thấu không gian, thấy được Phật thần điện bậc thang phía trên phát sinh việc. Bọn họ thần sắc cũng có chút rất khó coi, không nghĩ tới vận mệnh thần điện đã vậy còn quá có quyết đoán. Đem một vị khó được thiên tài nhân vật đưa vào Phật thần điện. Từ nay về sau, không minh chính là song thần điện đệ tử, muốn động hắn, càng khó, không chỉ có muốn cố kỵ vận mệnh thần điện, còn phải lo lắng Phật thần điện. Một người chậm rãi mở miệng, có chút buồn bực, đuổi giết không minh lâu như vậy, cuối cùng, bị vận mệnh thần điện đưa vào Phật thần điện trong, rất không cam lòng a, là phiền toái. Phật thần điện mặc dù không hỏi ngoại giới việc, nhưng ai chẳng biết đạo Phật thần điện chuyên đi ra kẻ điên. Nếu là chúng ta giết chết không minh, chỉ sợ đắc tội, cũng không vẻn vẹn là một tòa thần điện. Hơn nữa càng phiền toái chính là, vận mệnh thần điện đầu tiên là đem Sở Xuân Thu đưa đi Thái Yêu Giới, tái khuynh lực bảo hộ Lâm Phong. Hôm nay lại đem không minh đưa vào Phật thần điện. Mời không minh có được hai đại thần điện đệ tử Thù Quang Vinh, khiến cho nhân vật cấm kỵ là ai hơn khó bề phân biệt. Giống như ai cũng có khả năng, bọn họ vận mệnh thần điện đối một người nào cũng rất coi trọng giống như. Này vài vị hư không thần, điện cường giả nghị luận nói, tóm lại, giờ phút này bọn họ cảm giác rất khó giải quyết, mà ở đồng thời, từ thải yêu giới bên kia truyền đến thứ nhất tin tức, Sở Xuân Thu, hắn đi vào bảy đại cấm địa, một trong thái cổ ma quật cửu tiêu thế giới, bao gồm cửu tiêu thiên đình cùng với thái yêu giới ở bên trong. Có bảy đại tiên có người dám đặt chân cấm địa khu vực. Một trong số đó đó là Sở Xuân Thu, từng bị vận mệnh thần điện đưa vào địa phương. Hằng hà thời gian, thái yêu giới thần cấm vùng đất, bảy đại nơi cấm kỵ một trong. Đương nhiên, Sở Xuân Thu chính là tại rất nông địa vực, căn bản không khả năng xâm nhập hằng hà thời gian. Nhưng hôm nay, theo Sở Xuân Thu thực lực càng ngày càng cường đại, hắn không ngờ một mình đi vào mặt khác một chỗ cấm địa. Thái cổ ma quật, bảy đại cấm địa đều không ngoại lệ, cũng có được vô số năm lịch sử, tại thời cổ đại liền tồn tại. Này thái cổ ma quật được xưng thần ma cấm địa, nhập giả tuyệt sinh, mặc dù đi ra sau cũng sẽ biến thành kẻ điên, không có mình ý thức. Từng còn có của một tái đáng sợ thiên tài nhân vật bước vào của thái cổ ma quật bên trong. Hắn đi ra lúc sau trở nên càng thêm cường đại rồi. Không ai bì nổi, nhưng là, cũng kẻ điên, chỉ biết giết chóc, máu chảy thành sông, giống như là một tôn không có ý thức ma đầu giết người. Thái cổ ma quật, tuyệt đối là cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa. Kia Sở Xuân Thu bước vào trong đó, mời vô số người sợ hãi than không sai người dũng khí cùng quyết đoán. Thân là tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật, quả nhiên đều là phi so với nhân vật tầm thường. Đã nói này bước vào thái cổ ma quật, lại có mấy người có thể làm đến. Ngoại trừ Sở Xuân Thu ở ngoài, ngày xưa cửu tiêu hội ngộ tiền vài ghế còn có một cái thiên tài nhân vật tại thái yêu giới. Chu Vinh Mãn, hắn một mình một người, chính đi ở thái yêu giới một mảnh cuồn cuộn cát vàng giữa. Này cổ cát vàng giống như cũng là một mảnh di tích. Vô cùng vô tận, mở mang vô cùng, cái quỷ gì địa phương, ta Chu Vinh Mãn đều phải mệt chết. Lúc này, Chu Vinh Mãn đi ở cát vàng trong lau hãn, có chút buồn bực phun ra một đạo thanh âm, lấy hắn cường đại thực lực. Tại phía này cát vàng bên trong chạy suốt một tháng đường, vẫn bị nhốt tại đây sa mạc giữa, không có cuối, cũng không biết hắn là bị nhốt ở vẫn là này sa mạc còn có như vậy mở mang. Điều này làm cho Chu Vinh Mãn rất buồn bực. Chu Vinh Mãn nằm ở cát vàng phía trên, ngẩng đầu nhìn trời, nổi giận mắng, lão tử như thế nào như vậy mệnh khổ, có được cửu tiêu mạnh nhất huyết mạch, lại chung quanh bị người đuổi giết, còn đi không ra phiến này sa mạc, này cho má đều không có địa phương, ở đâu giống có cái gì di tích cổ, các người đám kia lão nhân sẽ không là đùa giỡn ta đi. Cát vàng không ngừng lăn lộn, giống như muốn đem thân thể hắn cũng mai táng đến sa mạc bên trong đi. Ân, lúc này, Chu Vinh Mãn nhíu nhíu mày, cảm giác trên tay có chút ngứa. Không khỏi lắc lắc thủ, đưa tay cánh tay từ cát vàng trong lấy ra nữa. Nhưng mà giờ phút này, một giọt máu tươi hướng tới hư không vẩy ra đi ra ngoài. Khiến cho Chu Vinh Mãn thần sắc ngưng hạ. Hắn đổ máu. Cái gì vậy? Chu Vinh Mãn đột nhiên nhảy dựng lên. Ánh mắt hướng tới cát vàng nhìn lại. Lập tức hắn nhìn tới đó xuất hiện một sắc bén cái kìm. Giống như là xúc tua giống như. Dần dần, một thân phi hoàng kim áo giáp bách chân chi trùng từ cát vàng trong đi ra, khiến cho Chu Vinh Mãn sửng sờ ở nơi đây. Chẳng qua tại sửng sốt sau một lát, Chu Vinh Mãn trên mặt rồi đột nhiên gian lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lập tức rồi đột nhiên gian giống lên một tiếng, lão tử rốt cục tìm được các ngươi, cũng cấp lão tử lăn ra đây. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Ngoặc kép, dứt lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố âm sóng hướng tới hạ không chấn động mà đi. Huyết mạch quay cuồng không ngớt, hạ không, kia hoàng kim trùng nhưng lại nhịn không được phủ phục tại kia. Cát vàng chiều hai bên mở, giống như con sông bị chặt đứt giống như. xuất hiện một vực sâu. Ở nơi nào, dần dần có một tòa cổ lão di tích xuất hiện tại Chu Vinh Mãn bên trong ánh mắt, khiến cho hắn hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập lên đến. Tìm được rồi, hắn nhất định phải đi tìm này đuổi giết hắn hỗn đản báo thù. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.